Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Linh Bảo từ trước đến nay là nói làm liền làm, vào lúc ban đêm, liền hướng đi Văn Nam công ty cửa, chờ đợi kia chiếc 321 chuyến xe cuối. Rốt cuộc là chính mình sự tình, hướng Văn Nam không yên tâm nàng một người, liền cũng bồi cùng nhau chờ. Nhưng mà, vẫn luôn chờ đến buổi tối 12 giờ, cũng không chờ đến cái gì chuyến xe cuối, ngày hôm sau cũng vẫn như cũ. Ngày thứ ba, Linh Bảo ý thức được một ít vấn đề, hướng học trường, người hôm nay đem bình an phù bắt lấy tới, không chỉ có như thế. Linh Bảo chính mình cũng ở trên người dán một chương liễm tức phù, hoàn toàn che lấp trụ chính mình trên người linh khí. Nàng tiếp xúc quỷ quái xem như tương đối nhiều, đã có rất nhiều kinh nghiệm, có quỷ quái có thể cảm ứng thần thức, có thể cảm ứng được người tu hành trên người linh khí. Cho nên bọn họ muốn hoàn toàn ngụy trang thành người thường mới được. Vì đề cao xác suất thành công, nàng còn ở hướng Văn Nam trên người tăng thêm một chút âm khí. Lục sư muội, ta như thế nào cảm giác có điểm lãnh đâu? Hướng Văn Nam nhưng thật ra thực mẫn cảm ơn, lãnh là bình thường. Ta cũng lãnh, Linh Bảo dường như không có việc gì địa đạo. Chờ bọn họ thành công bắt được quỷ, nàng lại cho hắn xua tan âm khí, bổ sung chút linh khí liền sẽ không có bất luận cái gì tổn thương. 11 giờ 20 phân, một chiếc 321 đi ngang qua, hướng Văn Nam muốn đi đón xe, Linh Bảo kéo lại hắn. Này chiếc không phải, vẫn luôn chờ đến 11 giờ 50. Phía trước truyền đến xe buýt khổng lồ thân hình chạy ở đường cái thượng trầm trọng thanh âm. Lấy người thường ánh mắt xem ra, kia xe có chút xem không rõ, mà Linh Bảo lại biết, kia lượn lờ ở phía trên sương mù tất cả đều là âm trầm trầm quỷ khí. Tới, hướng Văn Nam có chút khẩn trương mà đứng ở trạm vài chỗ đối với xe buýt vẫy tay. Xe ở bọn họ trước mặt ngừng lại, ở hướng Văn Nam trong mắt, này chiếc xe buýt hoặc ngồi hoặc đứng ít nhất có 10 cái hành khách. Thoạt nhìn cùng giống nhau đêm khuya ban xe buýt không có bất luận cái gì khác nhau. Có Linh Bảo ở hắn bên người, hắn vẫn là tương đối yên tâm, vì thế hắn đánh bạo lên xe, lại không biết ở Linh Bảo xem ra, này hoàn toàn là một chiếc xe đầu thân xe đều ao hãm rách nát. Xì xét loang lổ xe buýt, bên trong không có bất luận cái gì một người, liền tài xế đều không có, lại ở tự động chạy, nhìn về phía Văn Nam thần sắc còn tính bình thường, nàng liền biết trên xe là có nhất định ảo thuật, làm bộ cái gì cũng không phát hiện bộ dáng, nàng cùng hướng Văn Nam cùng nhau ngồi trên xe, một đường chạy, ba cái chạm sau, mới ngừng lại được, lên đây một cái ăn mặc áo dài chống quải trượng lão nhân. Ngồi ở Linh Bảo đối diện hướng Văn Nam, cả người căng chặt lên, dùng di động cấp Linh Bảo đã phát điều tin tức, chính là hắn. Linh Bảo quan sát kỹ lưỡng lão nhân này, trên người ăn mặc nhiều năm đại cảm áo dài, chống quải trượng, làn da khô khốc, trong mắt là hai cái trống trơn hắc động, này hẳn là hắn không cần ảo thuật dưới tình huống, xác chết bày biện ra chân thật trạng thái, xem này xác chết trạng thái. Liền biết là có chút niên đại lão quỷ, cũng khó trách có thể phân biệt ra tu giả hơi thở. Quỷ vật trên người nghiệt nợ không thể gạt được Linh Bảo đôi mắt. Nàng vừa thấy liền biết này quỷ là giết không ít người. Hơn nữa hồn thể bày biện ra một loại không giống tầm thường mật độ. Cho nên, hắn không chỉ có là giết người, còn cắn nuốt người bị hại hồn phách, cùng đã từng luyện quỷ môn nuôi dưỡng những cái đó quỷ hồn. Thật đúng là thập phần tương tự, nếu thật là luyện quỷ môn dư nghiệt, đó là cần thiết muốn đem người trảo ra tới, bằng không còn không biết bọn họ muốn làm ra nhiều ít như vậy lấy giết người cắn nuốt hồn phách tới. Vì bọn họ tăng lên tu vi cỗ máy giết người, tới gần 12 giờ, trong thiên địa âm khí càng thêm nồng đậm, Linh Bảo âm thầm tăng mạnh chính mình trên người âm khí nồng đậm độ. Lão nhân kia nhìn nàng một cái. Từ hướng Văn Nam bên người đứng ở nàng bên người, xe đi vào trường học trạm điểm, Linh Bảo cùng hướng Văn Nam đều xuống xe, mà lão nhân cũng đi theo Linh Bảo hướng nữ sinh phòng ngủ đi đến. Nửa đường chung, Linh Bảo đột nhiên ngừng lại, kéo ra bọc nhỏ, một chương ngũ lôi phù liền hướng lão nhân trên người vọt tới. Chỉ nghe một tiếng sấm, lão nhân liền bị phách ngã xuống đất, hắn phát ra a a kêu thảm thiết, trên người quỷ khí biến mất hơn phân nửa. Ngươi, hắn sợ hãi mà nhìn Linh Bảo, lúc này mới phát hiện chính mình là bị câu cá. Linh Bảo lại lấy ra một đạo phù, giơ lên tay, lạnh lùng nói, ngươi dám lạm sát kẻ vô tội, hôm nay ta liền vì dân trừ hại, phách đến ngươi hồn phi phách tán. Quỷ lão nhân thấy tình thế không đúng, cất bước liền chạy, quỷ tốc độ phi thường mau. Linh Bảo là dùng thần lực thêm vào, mới làm chính mình có thể ổn định vững chắc trụy ở hắn phía sau. Cứ như vậy, nàng là có thể đuổi theo lão nhân tìm được đầu sỏ gây tội. Nhưng không bao lâu, biến cố đột phát, Linh Bảo phát hiện kia nhanh chóng trôi đi quỷ hồn thân ảnh ở nhanh chóng trở nên trong suốt. Không tốt, có người ở dùng đặc thù biện pháp triệu hoán này quỷ hồn. Như vậy nàng kéo phàm nhân thân thể, là căn bản không có khả năng truy thượng. Linh Bảo ở trong lòng nhanh chóng cân nhắc, nếu làm này quỷ hồn chạy thoát, hắn cùng xe buýt không có chói định quan hệ, có lần này giáo huấn, dựa theo hắn giảo hoạt trình độ, trên cơ bản không có khả năng tái xuất hiện ở 321 lộ xe buýt thượng. Nói vậy, nàng muốn phát hiện hắn liền rất khó khăn, thả cọp về núi hậu hoạn vô cùng, ở nàng không biết địa phương, hắn không biết lại sẽ lại hại bao nhiêu người, tuy rằng hiện tại liền diệt trừ kia quỷ hồn, sẽ làm phía sau màn độc thủ manh mối như vậy gián đoạn. Nhưng nàng không hạ thủ, vẫn là sẽ gián đoạn, nói ra thì rất dài. Linh Bảo trong lòng ý niệm chuyển biến lại bất quá là điện quang thạch hỏa chi gian. Nghĩ thông suốt này đó, nàng liền quyết đoán mở ra luân hồi thông đạo, không có gì lực lượng có thể lớn hơn luân hồi thông đạo đối quỷ hồn hấp lực. Cho dù là hắn chủ nhân triệu hoán cũng giống nhau, đã sắp biến mất quỷ lão nhân cơ hồ là lập tức bị hút trở về. Thân hình lực cứng lại sáp, đã bị hít vào luân hồi thông đạo, hắn hại như vậy nhiều mạng người, còn cắn nuốt rất nhiều linh hồn. Luân hồi thông đạo sẽ cho hắn nhất nghiêm khắc trừng phạt. Điểm này Thượng Linh Bảo là không lo lắng. Hiện tại vấn đề lớn nhất, vẫn là cái kia khả năng tồn tại phía sau màn độc thủ. Nếu hắn có thể bởi vì nàng phá hư, tìm tới môn tới trả thù, đó là tốt nhất. Nếu như bằng không, muốn lại phát hiện nó, phải dựa cơ duyên, đương nhiên không có khả năng hoàn toàn bị động chờ đợi. Linh Bảo ngày hôm sau liền gọi điện thoại cấp thần bí sự vụ quản lý cục trưởng. Nói cho hắn chuyện này, hiện giờ Linh Bảo làm tôn quý nhất cung phụng, là có quyền lực trực tiếp hòa trường liên hệ, các ngươi muốn đặc biệt lưu ý cả nước sở hữu thần quái sự kiện. Chúng ta cần thiết lại tìm một cái manh mối, cục trưởng không chút do dự đáp ứng rồi. Linh Bảo có thể chủ động đi quản loại này nhàn sự. Hắn cao hứng còn không kịp đâu, nơi nào khả năng không tích cực phối hợp, tuy rằng trước kia báo cáo thượng nói, luyện quỷ môn sở hữu tà tu đều đã thần bí sự vụ quản lý cục toàn bộ chóc nã quy án. Nhưng ai cũng không dám bảo đảm, rốt cuộc có hay không cá lọt lưới, loại này tà tu xã hội nguy hại tính đặc biệt cường. Cần thiết muốn nhanh chóng bắt lấy, vì thế hắn mệnh lệnh Internet tin tức bộ môn nhân viên công tác. Ở cả nước sở hữu trên mạng, sàng chọn gần nửa năm thần quái sự kiện tin tức, tiến hành phân biệt điều tra, xử lý xong thần quái xe buýt sự kiện, lại qua một ngày, đó là cuối tuần không có tiết học, Linh Bảo liền quyết định cùng hai vị bạn cùng phòng cùng đi vùng ngoại thành Bích Thủy Lam Thiên. Suối nước nóng hội sở nghỉ phép, này đảo không phải Linh Bảo chính mình khai quật hạng mục, mà là Lê Tuyết một tuần trước. Ở Ngọc Trì khu một nhà thương trường mua sắm khi, vận may mà chúng giải nhất, được đến Tam Trương Bích Thủy Lam Thiên suối nước nóng hội sở thành nhân phiếu. Bích Thủy Lam Thiên là một nhà lấy suối nước nóng, dừng chân, tiệc đứng cùng hưu nhàn giải trí vì nhất thể khách sạn hội sở. Cấp bậc rất cao, ở trên mạng đánh giá cũng vẫn luôn thực hào, chính là giá cả thực quý. Trên cơ bản một chương 24 giờ thành nhân phiếu đều ở 2.000 nguyên trở lên. Lễ thuyết lần này có thể chịu đến như vậy phần thưởng. Miễn bàn có bao nhiêu hưng phấn, tuy rằng nàng vốn dĩ có thể bán đi 2 chương, chỉ trừ 1 chương chính mình đi chơi, nhưng hai vị bạn cùng phòng cho tới nay đối nàng như vậy chiếu cố. Có tam chương phiếu đó chính là trời cao nhất định phải bọn họ 3 người cùng đi chơi. Vì thế nàng thứ tư thời điểm liền mời Linh Bảo cùng Mạnh Thi Văn. Ước hảo thứ 7 liền đi chơi. Linh Bảo là rất vui với thể nghiệm mới mẻ ngoạn ý nhi. Có không hạn lượng cung ứng mỹ thực, liền cũng đủ hấp dẫn nàng. Chỉ cần thiên còn không có sụp, liền không ảnh hưởng nàng ăn nhậu chơi bời. Vì thế, thứ 7 sáng sớm, Linh Bảo liền cùng 3 vị bạn cùng phòng cùng nhau đi tới Bích Thủy Lam Thiên. Ấn quy định, này khách sạn là muốn tồn bao. Hơn nữa thay khách sạn chuẩn bị dùng một lần áo tắm cùng dép lê. Linh Bảo bất giác có nó, cũng đem chính mình tùy thân mang theo tiểu túi sách bỏ vào chữ vật trong ngăn kéo. Bất quá, kia mấy viên tinh khí kết tinh sự tình quan trọng đại. Nàng vẫn là cầm khách sạn chuẩn bị cấp khách hàng trang di động cái loại này có thu nhỏ miệng lại. Túi tiền tử, đem mấy viên tinh khí kết tinh cùng chữ vật quầy chìa khóa cùng nhau cất vào cái túi nhỏ. Sau đó đem túi treo ở trên cổ. Làm tốt này đó, liền bắt đầu cùng hai cái bạn cùng phòng cùng đi lấy đồ vật ăn. Giá trị 2.000 nhiều đồng tiền phiếu. Đồ ăn mặc kệ là hương vị vẫn là chủng loại đều là thực không tồi. Linh Bảo cầm một mâm lại một mâm ăn vặt cùng hải sản. Vẫn luôn ăn tới rồi cơm trưa khu phục vụ tạm dừng phục vụ bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Lúc này mới ở Lê Thuyết thúc giục đi xuống phao suối nước nóng. Nơi này suối nước nóng, mỗi người đều là đơn độc bể tắm nước nóng, có thể lựa chọn sữa bò, hoa tươi, thuốc tắm chờ các loại công năng ao. Mạnh Thi Văn nghĩ nghĩ lựa chọn hoa tươi trí, Lê Thuyết Tắc còn ở rối rắm, Linh Bảo liền tưởng đều không có tưởng, quyết đoán lựa chọn sữa bò bể tắm ani sữa bò cũng coi như là đồ ăn. Còn rất thơm, có thể có cái gì so đồ ăn vây quanh cảm giác càng hạnh phúc đâu. Ba người tuyển hảo ao, chờ người phục vụ hỗ trợ chú hảo nước nóng để tắm. Liền ở đi vào phao suối nước nóng canh đi, Linh Bảo còn cầm mấy mâm điểm tâm cùng rượu mơ, một bên phao suối nước nóng, một bên ăn cái gì, thường thường còn có thể soát soát di động, có thể nói là thập phần thích ý. Lúc này nàng cũng không biết, khách sạn chữ vật trước quầy. Một cái nhân viên công tác lén lút dùng dự phòng chìa khóa mở ra nàng chữ vật quầy. Cầm đi nàng đặt ở bên trong bọc nhỏ, đưa đến toàn bộ khách sạn chung điều khiển. Chung điều khiển nội, đứng một vị đầu tóc hoa râm, cả người giấu ở áo đen lão giả. Nếu là còn lại tứ đại gia tộc tiên thiên cao thủ nhóm ở, nhất định có thể nhận ra, đó là Trình gia lão tổ tông Trình Húc Đông. Trình Húc Đông từ nhân viên công tác trong tay tiếp nhận Linh Bảo tùy thân mang theo tiểu túi sách. Thấy bên trong phóng tràn đầy một đại bao lá bùa, còn có một đại hộp chu sa, lại nhìn video theo dõi. Xác định Linh Bảo trừ bỏ di động cùng kia mấy cái tinh khí kết tinh. Cái gì cũng không lấy. Hắn ánh mắt dừng ở video theo dõi Linh Bảo lực hiện non nớt trên mặt. Bên miệng lộ ra lãnh khốc tàn nhẫn ý cười. Không có lá bùa, hôm nay đó là ngươi ngày chết, trước khi chết còn có thể hảo hảo chiêu đãi ngươi một đốn. Làm ngươi làm no ma quỷ, Trình gia cũng coi như tận tình tận nghĩa, đương Lục Linh Bảo quyết định tới nhà này hội sở khi. Nhất định sẽ không nghĩ đến, toàn bộ Bích Thủy Lam Thiên đều là Trình gia sản nghiệp. Cũng là Trình gia vì nàng tỉ mỉ chuẩn bị phần mộ. Đương gia trung tiểu bối cho hắn ra chủ ý. Nói có thể dùng mỹ thực dụ dỗ Lục Linh Bảo khi. Hắn còn không tin, nào biết đâu rằng, gần một chương 2.000 tới đồng tiền suối nước nóng hội sở vé vào cửa. Khiến cho Lục Linh Bảo ngoan ngoãn đem cũng không rời khỏi người trang lá bùa bọc nhỏ cầm xuống dưới. Lẻ loi một mình vào khách sạn, một cái nghiền áp các gia lão tổ tông chiến lực tiên thiên cao thủ. Bởi vì loại này nguyên nhân bị giết chết. Cũng thật là cũng đủ gọi người cười đến rụng răng. Hết chương.